Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 388. Tin tức: Bàn xong xuôi sao? Trần Mặc mới vừa trở về, chính đang sàng lọc ảnh áo cưới, Tiểu Ngư mở miệng hỏi dò. Ân, sự tình giao cho Thập Lý Hồng Trang. Ở hội sở cùng bọn họ đánh mấy chàng bia, vì lẽ đó trở về đã muộn. Trần Mặc đi tới Tiểu Ngư bên người ngồi xuống. Ngươi còn có thể đánh bia? Ta tiểu học bắt đầu đánh, sơ trung vẫn là trong lớp nhất bá, tuyệt đối bắt nạt bạn nhỏ. Tuy rằng nhiều năm như vậy không đánh, nhưng chuẩn độ cùng kỹ thuật còn ở. Ngươi liền thổi đi. Tiểu Ngư cười nói, vừa nãy mẹ gọi điện thoại lại đây, bọn họ bảo ngày mai đến giúp chúng ta sắp xếp hôn lễ công việc. Ba mẹ ta cũng lại đây, ta sắp xếp bọn họ ở tại trước đây biệt thự nhỏ nơi đó. Ta cũng muốn qua đi cùng bọn họ. Các loại hôn lễ ngày ấy, ngươi đi nơi nào tiếp ta? Vậy ngươi chờ làm tân nương là được. Ân, trước tiên tuyển ảnh áo cưới, bố trí phòng cưới cần ảnh áo cưới. Ngày mai chân di lại đây, sẽ theo chúng ta đi mua bố trí phòng cưới đồ dùng. Nghĩ sắp đến hôn lễ, Tiểu Ngư liền lòng tràn đầy chờ mong. Tiền tờ nào, tấm này nhân ngư không sai, cùng khí chất của ngươi nhất phối. Tấm này hoa tiên cũng không sai, đẹp đến nghẹt thở, chấm ngoặc kép, nào có ngươi như thế khen lão bà mình. Buồn nôn chết rồi, ta nói chính là sự thực. Thời gian sau này, song phương cha mẹ, còn có chân di một nhà đều lại đây Tân Hải thị. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư hai người, cũng ở chân di cùng đi, mua phòng cưới đồ dùng. Thông báo phù rể phù dâu, làm tốt tất cả vụn vặt sự tình, Tiểu Ngư cũng cùng Trần Mặc tách ra, bồi chính mình cha mẹ ở biệt thự nhỏ ở lại, yên tĩnh chờ đợi hôn lễ đến. Thập Lý Hồng Trang công ty cũng dùng nhanh nhất thời gian chuẩn bị tốt thiệp mời, giúp Trần Mặc phân phát ra ngoài. Trương Phong Vân tìm đến mình đoàn đội, chuẩn bị hôn lễ nghi thức hiện trường, hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Trác Chín ở xử lý tuần lễ này giải trí bạo tạc tin tức. Thân là một tên nghề nghiệp paparazzi, những minh tinh kia xì căng đan, là hắn thu được lưu lượng cùng trong mắt thủ đoạn. Trong máy vi tính những hình này, đầy đủ hắn bạo tạc tin tức. Nếu như nhiệt độ đầy đủ, những minh tinh kia nắm tiền mua về bức ảnh, hắn cũng có thể kiếm một món hời. Chín tiên sinh, A Hổ điện báo, trí năng trợ thủ tiếng nhắc nhở qua đi. Chuông điện thoại di động vang lên, đánh vỡ văn phòng yên tĩnh. Trác Chín trong tay chuột một trận, cầm điện thoại di động lên chuyển được. Trác Chín, có đại liêu. Di động đầu kia truyền tới một thanh âm hưng phấn. Ồ, cái gì đại liêu? Trác Chín hỏi. Những năm này, hắn có thể ăn sung mặc sướng, những kia gián điệp nhưng là giúp không ít bận bịu. Rất nhiều giải trí tin tức đầu đề đều là hắn một tay sáng tạo. Thậm chí có không ít minh tinh muốn sao xì căng đan thu được nổi tiếng, đều sẽ mượn hắn tay. Trần Mặc tháng này đem cử hành hôn lễ, đã bắt đầu mời khách khứa. Trần Mặc hôn lễ, Trác Chín lông mày nhíu lại. Tin tức chuẩn xác không? Cái này không thể tóc rối bời. Nếu như giả, Hành Quân Kiến công ty nhìn chằm chằm ta, liền phiền phức. Chuẩn xác, ta nghe mấy cái tin tức ngầm, có không ít đại lão đã nhận được Trần Mặc thiệp mời. Ta đem thiệp mời mặt trái bức ảnh phân phát ngươi. Đầu bên kia điện thoại nói rằng, tốt, vậy ta liền cướp một lần đầu đề. Trác Chín cúp điện thoại, mở ra Weibo, trực tiếp gửi đi một cái động thái, phối hợp một tấm thiệp mời hình ảnh. Thứ tư thấy, theo tin cậy tin tức, trong nước thiên tài nhất, trẻ trung nhất đại lão đem với tháng này cử hành hôn lễ. Im lặng là vàng, im lặng là vàng, im lặng là vàng, việc trọng yếu nói ba lần. A còng Hành Quân Kiến khoa kỵ, A còng Weibo giải trí. Miệng nó, im lặng là vàng, là Trần Mặc sao? Chín chó, đúng không Trần Mặc? Như thế rõ ràng ám chỉ, còn dùng hỏi, thiên tài nhất, trẻ trung nhất đại lão, trừ Trần Mặc còn có thể là ai? Không thấy A còng Hành Quân Kiến chính thức Weibo sao? Ta không tin, đó là ta lão công. Chấm ngoặc kép, Trác Chín mới vừa phát động thái không bao lâu, phía dưới chuyển đi bình luận bắt đầu điên cuồng lên. Ngắn ngắn nửa giờ, chuyển đi lượng đã mấy vạn. Một ít giải trí Weibo cũng lập tức chuyển đi bình luận. Thuận lợi leo lên bảng tiêu đề hot. Trần Mặc vẫn là mọi người quan tâm đối tượng. Theo tin tức này lên men, có mấy người không tin. Nhưng mà theo mỗi cái truyền thông từ các loại con đường xác nhận, mới tìm được chứng minh. Trần Mặc đem ở tháng này kết hôn. Tin tức được xác nhận. Giải trí truyền thông bắt đầu điên cuồng soạn văn. Các loại văn chương đưa tin tiến hành oanh tạc kiểu đưa tin. Trần Mặc đại hôn. Quyền uy tin tức. Trần Mặc sắp cử hành hôn lễ. Đã xác định ngày. Trần Mặc đem với tháng này cử hành hôn lễ. Tân nương là nàng. Thế kỷ đại hôn. Bắt được thời đại người khổng lồ nữ nhân. Trần Mặc muốn kết hôn. Người thất tình sao? Trên internet, bởi vì cái này tin tức nhấc lên một trận bão táp, rất nhiều người đều cảm giác khó có thể tin. Làm trên thế giới trẻ trung nhất siêu cấp đại lão, một tay sáng lập Hành Quân Kiến công ty, cái này truyền kỳ nhân vật. Trần Mặc thiên tài nghiên cứu khoa học năng lực cùng tự tin khí chất, là vô số nam nhẹ người thần tượng, cũng là vô số nữ nhân lý tưởng vương tử. Chính là như vậy một người đàn ông, nhanh như vậy liền kết hôn. Phải biết, hiện tại tuổi trẻ phú nhị đại đều là chơi đến ba mười mấy, thậm chí hơn 40 tuổi. Đổi qua mấy cô gái, chơi đến gần như mới sẽ chọn một cái so với mình tuổi trẻ mười mấy tuổi nữ minh tinh hoặc là người mẫu kết hôn. Mà Trần Mặc có điều 20 mấy tuổi, chính trực nhất hăng hái niên hoa, cũng không ai gặp hắn ở trường hợp nào cùng cái nào nữ nhân từng có xì căng đan. Chính là như vậy một cái người đàn ông tốt. Quãng thời gian trước Trần Mặc cùng vị hôn thê đi dạo phố đính hôn giới tin tức truyền tới. Hiện tại lại xuất hiện Trần Mặc sắp cử hành hôn lễ tin tức. Tin tức này, nhường vô số nữ nhân mộng nát. Ta chuẩn bị thống kê. Tin tức này sẽ làm bao nhiêu cô gái thất tình. Ta nam thần muốn kết hôn. Tân nương không phải ta. Ta thất tình. Người phụ nữ kia cướp đi ta nam thần. Thật đau lòng. Díu dít, chấm ngoặc kép. Này không phải thật, ta không tin, ta muốn nhảy lầu. Trần Mặc, ta cũng muốn gả cho ngươi. Đây là năm nay to lớn nhất thảm án. Hàng tỷ thiếu nữ với cùng một ngày thất tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên Weibo cùng group bạn bên trong. Theo Trần Mặc đại hôn tin tức đi ra, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vô số nữ nhân ngay lập tức chuyển đi tin tức, trừ chúc phúc, còn có bình luận. Trong lời nói đều mang theo các loại ước ao ghen tị. Bởi vì các loại truyền thông thuận gió đưa tin, Trần Mặc hôn lễ biến thành toàn dân quan tâm sự kiện. Khoảng cách Trần Mặc hôn lễ đã không lâu, lúc này Tân Hải thị trường Cầm Đảo lên, chính đang khí thế ngất trời bố trí. Trường Cầm Đảo có một cái khai phá làng du lịch, có bãi cát, có cỏ, cảnh sắc hợp lòng người, là cử hành hôn lễ tốt nhất nơi. Vì lẽ đó Trần Mặc hôn lễ nghi thức lựa chọn ở đây cử hành. Cái này làng du lịch đảo nhỏ cũng bị Trần Mặc đặt bao hết. Trương Phong Vân đoàn đội đã đến. Ở hôn lễ công ty hiệp trợ dưới, chính đang trên cỏ tiến hành cuối cùng bố trí. Mới vừa dựa theo hắn thiết kế, cái này hôn lễ sẽ trở thành 100% không hơn không kém thế kỷ đại hôn. Cuối cùng projector, xong chưa? Trương Phong Vân giơ kèn đồng nhỏ. Hướng lắp đặt loại cỡ lớn toàn tức projector nhân viên hô. Giải quyết, lắp đặt nhân viên tiếng la. Làm cho cả đoàn đội người đều ung dung hạ xuống. Ở chu vi 300 mét trên cỏ. Có to to nhỏ nhỏ gần 200 đài toàn tức projector. Vì thỏa mãn hết thảy projector kết hợp chuyển động hình chiếu tính toán lượng. Trực tiếp từ Hành Quân Kiến công ty vận tải một đài loại cỡ lớn máy chơi game đến đây trên hòn đảo. Lượng công việc không thể bảo là không lớn. Bây giờ cách hôn lễ còn có một tuần. Cũng còn tốt thời gian đầy đủ bọn họ diễn tập. Rất tốt. Phía dưới bắt đầu kiểm tra. Liên tiếp hết thảy projector. Liên tiếp thành công. Hành Quân Kiến công ty trợ giúp lại đây nhân. Viên kỹ thuật hướng Trương Phong Vân đánh một cái thủ thế. Đóng lại hiện trường hết thảy đèn chiếu sáng. Chuẩn bị truyền phát kiểm tra toàn tức video. Nhìn một chút đã tối tăm sắc trời. Trương Phong Vân truyền đạt chỉ lệnh. Ban ngày thời điểm, tia sáng quá mạnh. Toàn tức hình chiếu hiệu quả sẽ tương đối thiếu một chút. Cái này sắp vào đêm lúc là thích hợp nhất thời điểm. Hơn nữa hôn lễ nghi thức cũng là thời gian này. Tiếng nói của hắn có chút chờ mong. Hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng nhiều như vậy toàn tức projector. 200 đài toàn tức projector kết hợp chuyển động chế tạo hiệu quả. Nhưng hắn phi thường chờ mong. Chuẩn bị tốt toàn tức video. Đều là do Trần Mặc cung cấp. Trương Phong Vân cũng không biết Trần Mặc từ đâu tới nhiều thời gian như vậy cùng đoàn đội chế tác. Toàn tức video. Bất quá đối với Trần Mặc bí ẩn này. Hắn cũng không có tra cứu. Dù sao Trần Mặc có lúc đúng là vi phạm lẽ thường nghịch thiên. Theo Trương Phong Vân chỉ lệnh. Đèn chiếu sáng tắt. Hoàn cảnh chung quanh rơi vào một mảnh mờ tối. Nhân viên kỹ thuật điểm mở máy tính bên trong một cái toàn tức video. Gần 200 đài toàn tức projector đồng thời sáng lên. Từ bầu trời, mặt bên, cùng trước sau mới chiếu rọi, bao phủ toàn bộ trên cỏ. Sau đó một màn, làm cho tất cả mọi người chấn động. Khó mà tin nổi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.